Địa cầu đệ nhất kiếm, chương 43, gà chống máu phá tà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan dược toái tại cuống họng nhọn lúc còn có chút phạm nghẹn, nhưng chân nguyên một bao khỏa liền lập tức hòa tan, hóa thành ngọt mát mẻ chất lỏng không có vào thực quản, làm Vương Thăng toàn thân mỗi cái lỗ chân lông tức thời mở ra, cả người đều là tinh thần chấn động không kịp nhiều thể hội đời này lần đầu tiên dùng đan dược cảm giác kỳ diệu. Vương Thăng một bước tiến lên trước, cầm kiếm truy tinh từng tháng. Hung hồn lần nữa nhảy lên, đã muốn đuổi kịp đám này cảnh sát vũ trang, kia hai cái tráng kiện lại che kín gai ngược cánh tay mở ra, đối rơi vào phía sau nhất hai tên cảnh sát vũ trang trực tiếp đập xuống. Phân tán, phó ngai ra sức gào thét, làm cảnh sát như vậy nhiều năm cũng coi như trải qua không ít gợn sóng, lần đầu cảm giác chính mình như vậy yếu. Cảnh sát vũ trang đội tiểu hòa từ huyết khí chính sông, thấy thế lập tức có người dừng lại nổ súng xạ kích, lại bị này đại thúc trực tiếp quờ lấy cổ áo về sau mãnh kéo. Nhanh lên lui, cảnh sát vũ trang đội viên mặc dù đều đi qua hệ thống hóa huấn luyện quân sự, tâm lý tố chất so với thường nhân mạnh hơn một chút, nhưng hung hồn cấp xung kích thực sự quá lớn. Có mấy người lúc này đã có chút hoang mang lo sợ, bản năng hướng về hai bên tản ra, có nhân nhẫn không được lần nữa bóp cò súng, tiếng súng lại có vẻ như vậy tái nhợt vô lực. Cũng may Vương Thăng nhiều ngừng 2 giây, chờ hung thú vọt lên đến điểm cao nhất lúc mới từ một bên chạy xéo đi qua, không phải thật là có bị đạn lạc đánh trúng nguy hiểm. Phó ngai thấy được Vương Thăng theo bên cạnh vọt tới thân ảnh, cấp tốc làm ra quyết đoán. Hắn chỉ có lựa chọn tin tưởng Vương Thăng, tin tưởng cái này tại bọn họ trước khi đến ngay tại cùng quái vật chiến đấu tuổi trẻ đạo sĩ. Đều đừng nổ súng, đừng hấp dẫn quái vật lực chú ý, mau bỏ đi. Đột nhiên, có đạo thân ảnh tại phó ngai bên người xẹt qua, đối xông tới hung hồn lao ngược lên trên. Chính là mới vừa rồi bị cảnh sát vũ trang nhóm cầm thương trên đỉnh đầu Chu Ứng Long. Này vị võ đang đệ tử không lùi mà tiến tới, rút kiếm hướng phía trước bước mấy bước ngăn tại kia hai tên cảnh sát vũ trang đội viên người phía trước, trực diện ngay phía trước đánh tới hung hồn ác quỷ. Trần Vũ Đãng Ma, đối mặt hung ác lưu manh, này đó cảnh sát vũ trang đội viên sẽ ngăn tại trước mặt người bình thường, đây là giao phó cảnh sát vũ trang chức trách. Mà đối mặt ác quỷ hung hồn này đó quái đồ vật tu sĩ cũng nên ngăn tại không thông tu hành phàm nhân người phía trước, đây là đạo môn răn dạy. Này vị võ đang đạo thừa tuổi trẻ đệ tử vận khởi chân nguyên toàn thân, chuẩn bị ngạnh kháng này hung hồn tấn công, vẫn không quên cao giọng la lên. Đạn đối với hung hồn ác quỷ vô dụng, các ngươi đi trông coi đừng để người tới gần. Tiếng nói còn không có lạc, hung hồn khổng lồ thân hình đã vọt tới, một cái lợi chảo đối với Chu Ứng Long vào đầu che xuống. Chu Ứng Long cưỡng đề toàn thân chân nguyên, trong tay trường kiếm một hồi rung động, nhất chiêu kiếm gõ tiên môn, đối xéo xuống thượng mãnh lực vung chém. Kia hung hồn mở ra cánh tay xoay tròn, sắc bén móng vuốt đối với Chu Ứng Long chụp lại, một cỗ âm sát khí tức lao thẳng tới Chu Ứng Long mặt. Chu Ứng Long giờ phút này khoảng cách gần quan sát đầu này hung hồn, ẩn ẩn có thể nhìn thấy trong đó cất giấu đạo thân ảnh kia, càng có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình kia cổ tới từ đáy lòng, tới tự bản năng sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn tốt lúc này, Vương Thăng đã theo bên cạnh vọt tới. Làm Chu Ứng Long trường kiếm cùng hung hồn cánh tay va chạm một cái chớp mắt, một đạo như tấm lụa thôi sán kiếm quang bộc phát trực tiếp đánh vào đầu này hung hồn gò má. Một kích này hao tổn Vương Thăng không ít chân nguyên, cũng là văn nguyên kiếm lúc này có thể thừa nhận chân nguyên phát huy ra cực hạn, hung hồn cái kia khổng lồ thân thể hướng về một bên ngã lệch, miễn cưỡng làm Chu Ứng Long phòng ngừa cùng này hung hồn chính diện chống đỡ. Dù là như thế, Chu Ứng Long vẫn như cũ cảm giác thân kiếm truyền đến một cỗ âm sát khí tức càng cùng với một cỗ cường hãn cự lực. Hai chân uốn lượn, tiếng nói nhọn ngòn ngọt, nhưng Chu Ứng Long dáng chống đỡ không có quỳ rạp xuống đất mà là miễn cưỡng lui về sau nửa bước hóa giải sức mạnh như thế này. Vương Thăng lần nữa niệm động khô quỷ chú pháp, văn nguyên kiếm bí mật mang theo tinh thuần chân nguyên, trực tiếp kích phá hung hồn vỏ cứng, làm này hung hồn lần nữa gắt gao nhìn chằm chằm Vương Thăng mãnh công. Chu Ứng Long không cần Vương Thăng phân phó, lập tức lui lại, vẫn không quên hướng về phía sau chào hỏi. Hắn một trương miệng, răng lợi tràn đầy máu tươi, bộ dáng có chút dọa người. Mau lui lại, nơi này giao cho ta Vương sư đệ, đừng cho hắn thêm. Ách, hơn mười mấy danh cảnh sát vũ trang đội viên đã đồng loạt đứng tại hơn 20 mét bên ngoài, thuận tiện đem Lý Thủy Thiện lão gia tử cũng chống đi qua. Được thôi, rút lui ngược lại là rất khó tính kỷ luật. Chu Ứng Long lo lắng nhìn Vương Thăng một hồi, phát hiện Vương Thăng lần nữa dùng kiếm trận đem đầu này hung hồn vững vàng vây khốn, lúc này mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra, hướng về đằng sau thối lui. Đám này cảnh sát vũ trang lại nhìn Chu Ứng Long lúc ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần kính trọng, có mấy cái tiểu hòa tử mặt đỏ lên, tự nhiên là có chút xấu hổ. Hỏi cần phải nói, chỉ nói vừa rồi Chu Ứng Long có thể vọt tới trước mặt bọn họ đi ngăn cản kia đầu quái vật cũng đủ để thắng được bọn họ tôn trọng. Bọn họ đối với Chu Ứng Long thái độ là kính trọng, mà đi xem Vương Thăng lúc đã là có chút. Tiểu sùng bái, phó ngai tiếng nói vẫn như cũ có chút phát run, xem Chu Ứng Long chạy tới theo thói quen cầm viên thuốc lá đưa cho Chu Ứng Long. Vị đạo trưởng này, vừa rồi nhiều có mạo phạm, chúng ta cũng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Đây rốt cuộc là cái gì? Ác quỷ hung hồn, Chu Ứng Long kỳ thật cũng kiến thức nửa vời, nhưng vẫn như cũ bày ra một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng, dù sao hắn hiện tại nói cái gì đối phương liền sẽ tin cái gì. Suy xét một phen, Chu Ứng Long chắp tay một cái, ngữ tốc hơi nhanh, giản yếu đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần. Ta cùng Vương sư đệ đều là núi võ đang tu hành người tu đạo, hôm qua chịu lý cư sĩ nhờ vả, tới nơi đây khô quỳ. Phát hiện nơi đây u hồn số lượng đông đảo, hoài nghi là có người tại âm thầm dưỡng quỷ, phóng quỷ, muốn hại lý cư sĩ một nhà. Chúng ta làm tốt bố trí, một mặt làm sư thúc trở về núi võ đang cầu viện, một mặt ở bên ngoài mai phục chờ, quả nhiên ở buổi tối gặp cái kia phóng quỷ người, hẳn là trước đây lý cư sĩ nhà bên trong một viên bảo vệ. Hắn nghĩ muốn giết lý cư sĩ bị chúng ta ngăn lại, sau đó liền có lúc này này tình hình. Một bên Lý Thủy Thiện liền vội vàng gật đầu. Là như thế này, Chu đạo trưởng nói không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó ngai xoa đem mặt nhìn cách đó không xa kịch chiến, làm thủ thế cùng chính mình đội viên lần nữa hướng lui về phía sau, một mực thối lui đến đại môn gần đây. Sau đó, này vị cảnh sát gọi điện thoại, đả thông lúc sau thấp giọng nói vài câu cái gì, liền vặn đầu nhìn Chu Ứng Long. Làm phiền, đem lời nói mới rồi lặp lại một lần nữa. Chu Ứng Long thế là lần nữa giảng thuật một lần, mà Lý Thủy Thiện lần nữa phối hợp ở bên cạnh đánh cược. Việc này ta làm chứng, đều là thật. Điện thoại bên kia trầm mặc một hồi, sau đó truyền đến mang theo vài phần nghi hoặc tiếng nói. Mấy người các ngươi uống say à, lão Giao, ngươi là lão đồng chí, cũng không nên phạm tư tưởng sai lầm. Chiêm cục ta lúc nào lừa gạt qua ngươi, chuyện đã xảy ra thật sự là như thế này. Ta bây giờ đang ở Lý Thủy Thiện nhà, chính là cái này bản địa lão xí nghiệp ra nhà bên trong, thật sự có đạo sĩ tại khô quỳ. Là thật sự có quỷ, ta cho ngài phát video tuyệt đối không phải trên mạng chỗ nào làm. Ai, ngài mở video cho ta. Chấm, phó cảnh sát cũng là gấp đem đạn lên đạn, bưng điện thoại liền chạy ra ngoài, trên màn hình điện thoại di động xuất hiện một cái khoác lên áo khoác trung niên nam nhân. Rất nhanh, Vương Thăng cùng hung hồn kịch chiến tình hình, rõ ràng truyền tới vị cảnh sát kia cục phó cục trưởng di động bên trên, này vị phó cục trưởng ngược lại là vô cùng trầm tĩnh, chỉ là hít sâu một hơi, sau đó tại nhà mình phòng khách đi qua đi lại. Này vị đã nhanh muốn về hưu phó cục trưởng nhỏ giọng thầm thì hai câu. Không nghĩ tới thật là có việc này, mặt trên cấp lúc họp chẳng trách lặp đi lặp lại cường điệu. Kia hung hồn đột nhiên quay đầu chừng phó ngay một chút, phó cảnh sát nhanh lên lui lại. Vương Thăng cường công mấy chiêu, miệng bên trong chú pháp thanh âm hơi lớn chút, càng nhiều linh niệm đãng xuất, lập tức lại đem này hung hồn lực chú ý tóm chặt lấy. Phó cảnh sát một hồi phiền muộn, chiêm cục ngài là không phải đã sớm biết có này đồ vật tồn tại. Vị cục trưởng kia đại nhân có chút uy nghiêm hạ lệnh. Khống chế cục diện, không muốn để tin tức ngoại truyền, ta lập tức liên hệ ban ngành liên quan chạy tới xử trí. Còn có các ngươi đem hết toàn lực phối hợp này hai vị đạo trưởng. Việc này tin tức nếu như truyền ra ngoài, ta cái thứ nhất tìm lão trả cho ngươi tính sổ. Nguyên tắc thứ nhất chính là tuyệt đối không nên gây nên dân chúng khủng hoảng. Vâng, phó ngai trung khí mười phần lên tiếng. Nhưng cúp máy trò chuyện, này vị cảnh sát các loại nhíu mày, lại đốt một điếu thuốc tại kia nhìn Vương Thăng cùng hung hồn kịch chiến một hồi phát sầu. Này bình an thanh minh thế đạo, như thế nào đột nhiên liền biến thành như quỷ xa thần đi loạn rồi. Phó ngai thở dài, lập tức bắt đầu thu xếp. Đều đề cao cảnh giác, ngoại trừ chấp pháp ký lục nghi, mặt khác đều không cần loạn chụp. Đi hai người, làm người Lý gia không nên chạy loạn, chi viện lập tức tới ngay. Kiểm tra mang theo vũ khí trang bị, xe bên trên có hay không đại sát tổn thương lực đồ vật. Giao đội chúng ta cũng chỉ là theo quy định mang súng tới, kỳ thật hậu bị đạn cũng không nhiều. Phó ngai không còn gì để nói, súng trường đã thử qua căn bản vô dụng, cái này khiến bọn họ như thế nào phối hợp. Chu Ứng Long ở bên đột nhiên hỏi. Có thể hay không hỗ trợ tìm một ít dương khí trọng đồ vật? Phó ngai vội hỏi, thứ gì, tỷ như, Chu Ứng Long vẫn chưa trả lời, có cái cảnh sát vũ trang đội tiểu hòa tử liền yếu ớt nói câu. Máu chó đen, đen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Ứng Long lập tức lắc đầu, nói, máu chó đen mặc dù có thể trấn áp quỷ hồn, loại trừ tà uế, nhưng là âm linh chi vật nói không chừng cũng sẽ ảnh hưởng đến vương sư đệ. kia dùng cái gì? Lý Thủy Thiện nhớ tới một ít điển cố, nhịn không được tiếp câu. Đồng từ nước tiểu, cảnh sát vũ trang đội mấy cái tiểu hòa từ lập tức mặt đỏ bừng lên, nhưng rất có tinh thần trách nhiệm đứng dậy. Giao đội, dùng chúng ta. Chấm, phó ngai cùng Chu Ứng Long lập tức cái trán treo đầy hắc tuyến. Hiện tại cảnh sát vũ trang nhóm tìm đối tượng khó như vậy. Không nên nha, khục, này vị võ đang đệ tử nhịn không được nhắc nhở. Đồng tử nước tiểu không chỉ là muốn không phá qua thân, còn muốn là 12 tuổi trở xuống đồng tử, các vị coi như chưa từng có hai người hỗ độc nhưng một người độc tấu còn không có sao. Này mấy cái tiểu hòa từ tập thể mặt đen, một đám trừng mắt Chu Ứng Long. Dùng gà chống máu tốt nhất là ô máu gà. Chu Ứng Long đang nhớ lại chính mình sư phụ giảng thuật khu quỷ thủ đoạn, trầm ngâm hai tiếng, nghĩ đến còn có hay không những vật khác nhưng thay thế. Một bên phó ngai còn lại là theo đuổi hiệu suất đã bắt đầu sắp xếp người đi làm máu gà. Còn tốt Lý ra bếp sau liền có hai cái mua về còn chưa kịp làm thịt gà trống, là một vị tuổi tác lớn bảo mẫu A-di trước đó đề nghị, nói là quê quán tập tục bên trong, có máu gà trừ tà truyền thống. Gà còn chưa kịp giết, võ đang một chuyến liền đến, hiện nay vừa vặn phát huy được tác dụng. Cảnh sát vũ trang đội viên khô quỷ không được nhưng giết gà vẫn là rất sắc bén tác. Không 2 phút đồng hồ, hai cái tráng hán liền xách theo bị một đao phong cổ họng gà trống chạy trở về, máu gà đều dùng túi nhựa sắp xếp gọn, trên cơ bản không vẩy xuống nửa điểm. Một người hỏi, kế tiếp làm sao bây giờ? Chu Ứng Long đi qua đi lại, không ngừng suy tư. Vương Thăng Chính ở đằng kia cùng hung hồn đại chiến, chính mình cái này làm sư huynh không có thực lực như thế nào cũng phải nghĩ ra chút biện pháp giúp một tay mới được. Có câu nói rất hay, hợp ba cái đầu thành ra cắt lượng, Chu Ứng Long bên này còn không có nghĩ ra cái như thế về sau, một bên đã có người hô lên thanh. Dùng bóng bay, có cái cảnh sát vũ trang đội viên tiểu hòa tử hưng phấn đập thẳng tay. Bóng bay lắp đặt máu gà, sau đó trực tiếp đối với kia đầu mãnh quỷ ném đi qua. Phó cảnh sát giống lên một cuống họng, đi, tìm bóng bay, tìm không thấy bóng bay liền dùng thuận tiện túi nhựa. Rất nhanh, một đám túi nhựa bao máu gà túi máu bị chế tác hoàn tất, hơn 10 cái cảnh sát vũ trang tiểu tử cõng súng ống, đi theo Chu Ứng Long phía sau, hấp tấp vọt tới Vương Thăng cùng hung hồn kịch chiến nơi bên ngoài. Vương Thăng cũng không khỏi phân tâm nhìn nhiều bọn họ vài lần, đáy lòng không hiểu có chút bỡ ngỡ. Này đó ra hỏa, lại muốn làm cái gì máy bay? Chu Ứng Long gào to một tiếng, sư đệ, chúng ta lập tức ném gà chống máu đi qua. Vương Thăng, bản chương xong, cách chương.